500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, cô độc. Ra mắt cũng không đại biểu liền muốn kết hôn, phát sinh quan hệ cũng giống như vậy, lại như là phần lớn người hiện đại đối chuyện như vậy quan niệm một dạng. Chu Du cũng từ từ thích ứng một ít chuyện, không có thuần khiết có thể nói, tự nhiên cũng không cần lo lắng thuần khiết vấn đề. Chu Du không cần cưới Thạch Vân, thậm chí không cần đem đối phương xem là bạn gái tới đối xử. Song phương hiện tại còn chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Lên giường sau, trở thành bằng hữu bình thường. Vậy đại khái chính là thời đại mới nam nữ bình thường biểu hiện đi. Chu Du trước đây không hiểu, hiện tại cũng không phải rất tán thành. Thế nhưng phát hiện cách làm như thế là đối với mình có lợi nhất lựa chọn. Sao Bạch Khánh Tuyết có tình báo của chính mình con đường. Tống Chí Nhã tìm tới Bạch Khánh Tuyết. Đường chủ, ngươi nghe nói không? Du San San ở cho Chu Tổng sắp xếp đối tượng hẹn hò. Bạch Khánh Tuyết lạnh mặt nói. Biết, chuyện này, Bạch Khánh Tuyết trong vòng nhỏ đã truyền ra rồi. Tuy rằng Tống Chí Nhã bằng cấp cùng năng lực đều cao hơn Bạch Khánh Tuyết. Thế nhưng Bạch Khánh Tuyết hiện tại đã là ma đô trong vòng nhỏ cao cấp nhân vật rồi. Ở Tô gia cái này địa đầu xà lặng yên không một tiếng động ngã xuống sau. Rất nhanh sẽ có rất nhiều người tiếp quản Tô gia rất nhiều chất lượng tốt tài sản. Cũng thay Tô gia trở thành trong vòng nhân vật. Bạch Khánh Tuyết cũng mở ra mấy nhà công ty. Lợi dụng tự thân sức ảnh hưởng cùng tài nguyên nghiêng. Từ từ tích lũy tài phú cùng giao thiệp. Trên thực tế làm sao lập nghiệp. Lại như là làm sao thăng chức một dạng, đều có tiên tiến kinh nghiệm có thể tham khảo. Lại như là võ công một dạng, chiêu thức cùng phân chia thế lực đều rõ ràng. Nhưng muốn trở thành cao thủ hàng đầu, hoặc là có linh hoạt đa dạng, gặp chiêu phá chiêu võ học thiên phú, hoặc là chính là phải có mạnh mẽ nội lực. Nội lực mạnh mẽ rồi, dung sai suất cũng cao, sẽ không bị người một chưởng đánh chết. Ngược lại là rất nhiều trẻ con miệng còn hôi sữa. Dựa vào một thân mạnh mẽ nội lực đem những kia nhị tam lưu người từng trải cho đẩy lui. Bạch Khánh Tuyết không có lĩnh đến Hoàng Chân Phát 100 triệu nguyên tiền thưởng. Bất quá tự thân danh nghĩa tài sản cũng vượt qua mấy chục triệu. Nhà nàng bản thân liền hai bộ phòng. Hơn nữa Tô gia rơi đài trước cho nàng đưa không ít có đặt cọc vật. Hơn nữa trở thành Bạch Hổ Đường đường chủ sau bình thường chuyện làm ăn vãng lai. Rất nhanh sẽ cần lao làm giàu rồi. Cái nào nghề nghiệp dễ dàng kiếm tiền. Thường thường nhìn tin tức đều biết. Du San San là bởi vì Giang Đông tập đoàn mới thu được tiện lợi. Bạch Khánh Tuyết cũng đồng dạng là bởi vì dựa lưng Giang Đông tập đoàn mới thu lợi. Các nàng sẽ không nhiều cảm kích Chu Du. Thế nhưng nhất định sẽ nịnh bợ Chu Du. Tống Chí Nhã cấp tốc dò hỏi. Kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Hiện ở công ty tầng quản lý biến động rất lớn. Lý Hải đã đem chúng ta có thể làm sự tình đều làm. Hiện tại trừ bỏ cùng chúng ta hỏi thăm tình huống người bên ngoài. Còn lại trên phương diện làm ăn vãng lai đều bị những người còn lại tiếp quản rồi. Bạch Khánh, Tuyết cũng đau đầu chuyện này. Nàng ngày hôm qua liền biết rồi Chu Du cùng chuyện của Thạch Vân. Chu Du cùng Thạch Vân ở Ma Đô phồn hoa khu rạp chiếu bóng đặt bao hết xem phim sự tình. Người khác làm sao có khả năng không biết. Còn có mấy cái kia nữ đoàn thành viên diễn xuất. Cùng với trải sân bãi cùng ánh đèn tấu nhạc chờ phụ trợ nhân viên. Biết về biết, Bạch Khánh Tuyết căn bản là ngăn cản không được. Lẽ nào nàng có thể đi báo cáo Chu Du cùng Thạch Vân không đứng đắn quan hệ. Hay là đi Chu Du công ty một khóc hai nháo ba thắt cổ. Lúc trước có công ty công nhân thê tử đến công ty cửa gây sự. Nhưng là bị Hoàng Chân cho móc ở công ty cửa làm cho đối phương quỳ chừng mấy ngày. Ai tới đều vô dụng. Bên ngoài càng là một cái dám đưa tin truyền thông đều không có. Bạch Khánh Tuyết đừng nói chỉ là bị bao dưỡng tiểu tam. Coi như nàng là chính quy phu nhân. Cũng không dám tới công ty nơi này gây sự. Để ta ngẫm lại, Bạch Khánh Tuyết không nghĩ tới biện pháp. Ngươi trước đi làm sự, Tống Chí Nhã cảm giác rất thất vọng. Nàng bây giờ căn bản là không sao tình có thể làm. Năng lực của nàng thuộc về trung, cao cấp, đối công ty nghiệp vụ cũng quen thuộc. thế nhưng đứng sai đội. 2 vạn người trong công ty, đã không có ai là không thể thay thế rồi. Chế độ càng hoàn thiện, cá nhân sức ảnh hưởng liền càng nhược. Công ty lớn, vĩnh viễn không bao giờ thiếu người, nhưng lại đều đang không ngừng nhận người. Tống Chí Nhã rời khỏi nơi này, bắt đầu suy nghĩ kế tiếp đường lui. Mới vừa đi tới bên ngoài trên hành lang, liền nhìn thấy một cái trang phục thời thượng quý khí nữ nhân cùng một người tuổi còn trẻ nữ tính. Từ bên cạnh đi qua, song phương đều nhìn đối phương. Hắc Văn Lệ tâm tình rất tốt, chủ động nói rằng, Tống thư ký, gần nhất rất bận bịu a, ta có mấy ngày không thấy ngươi rồi. Tống Chí Nhã mỉm cười nói, cũng không có cái gì bận bịu địa phương. Đúng là nghe nói Hắc chủ nhiệm hiện tại rất bận bịu. Bên ngoài đám kia con quạ hiện tại cũng huấn luyện sinh động. Không chỉ có là đúng hạn xếp hàng ăn cơm, còn biết chuyên môn đi chuẩn bị cho chúng trên địa phương WC. Hắc Văn Lệ khẽ cười nói, không có gì, chủ yếu là những con quạ kia thông minh. Bất quá cũng thật ước ao những kia chim nhỏ a, có thể tùy tiện đi bên ngoài trong ao rửa ráy uống nước. Chu tổng đối với chúng nó quá thương yêu rồi. Tống Chí Nhã phụ họa nói, đúng đấy, bất quá cũng bởi vì con quạ video, hiện ở bên ngoài cũng đều biết nhiệt thủy hồ nước nóng hữu ích chí hiệu quả. Bất luận là động vật, vẫn là nhân loại, cũng có thể dùng, hiện tại mỗi ngày nước nóng lượng tiêu thụ đều lên tăng không ít. Chu tổng đem chim nhỏ sự tình, chuyên môn cho ngài phụ trách, đây là đối với ngài coi trọng a. Tống Chí Nhã cố ý hướng về thấp kém nói, có chút người liền là như vậy, càng thấp tục liền càng thích nghe. Hắc Văn Lệ đúng là như vậy, nàng cùng Chu Du trên thực tế chỉ là quan hệ mập mờ. Nàng đúng là rất muốn trợ giúp Chu Du giải quyết vấn đề cá nhân, chỉ là Chu Du không chịu. Tống thư ký này miệng thật ngọt, thật biết nói chuyện, ta đều 40, 50 tuổi người, có thể không phải nhiều nỗ lực sao? Hắc Văn Lệ chỉ lo người khác không hiểu lầm, nàng chính là hy vọng người khác hiểu lầm. Không phải vậy một cái tầm thường nữ nhân dựa vào cái gì ngồi vào vị trí này. Tống Chí Nhã tán dương, tuổi tác lại không là vấn đề. Ngài khoảng cách 50 tuổi còn sớm lắm, như là 47 tuổi Chí Linh tiểu thư, coi như là mặt mộc đều một đống người liếm đây. Hơn nữa nghe nói gần nhất còn sinh hài tử. Hắc chủ nhiệm ngài nhưng vẫn đều ở dùng nước nóng hồ, nước nóng rửa ráy dưỡng nhan. Bản thân quen sống trong nhung lụa nội tình là tốt rồi. Hiện tại tuy rằng bận bịu lên, thế nhưng này tinh thần tỏa sáng, coi như là ở chúng ta mỹ nữ này như mây giang đông tập đoàn bên trong, cũng là số 1 số 2 đại mỹ nhân đây. Hắc Văn Lệ nội tình đúng là không sai. Ở theo Chu Du trải qua đặc cung đồ ăn ngày thật tốt sao? Hơn nữa chứ danh nhà thiết kế đến chỉ điểm trang phục phát hành phối hợp. Trọng yếu chính là ngồi ở vị trí cao, khí chất lập tức liền không giống nhau rồi. Trước đây khúm núm thời điểm, cùng hiện tại chân chính nắm quyền sau, lại không giống nhau rồi. Có chút người cũng không phải niên kỳ càng lớn càng đẹp, mà là sinh hoạt trình độ cùng đãi ngộ đi tới rồi. Loại người này là cực nhỏ, hiện ở loại này chất lượng tốt mỹ nữ tài nguyên, ở Chu Du bên người đâu đâu cũng có. Giang Đông tập đoàn bởi vì Hoàng Trân quản lý quá một quãng thời gian, mà Hoàng Trân cũng là một cái nhan trị đảng. Tống Chí Nhã dò hỏi, Hắc chủ nhiệm, nghe nói Du San San đang phụ trách Chu tổng ra mắt sự tình, chuyện này ngài biết không? Hắc Văn Lệ không thèm để ý cười cợt, này có cái gì, bình thường sự tình, Chu tổng niên kỷ cũng không nhỏ rồi, hiện tại trước tìm mấy nữ bằng hữu khắp nơi, rất bình thường. Chuyện như vậy chúng ta liền không cần quan tâm rồi. Chu tổng là một cái niệm tình cũ người, hơn nữa ôn nhu săn sóc, tuổi nhỏ tài cao, lại người này không có cô gái truy cầu mới là kỳ chuyện lạ. Hắc Văn Lệ đồng dạng có chính mình vòng tròn, nàng không cần tìm người khác, chỉ cần nàng hướng ngoại giới chứng minh chính mình ở nắm quyền lực, liền có thương nhân cùng xí nghiệp gia phu nhân chủ động tới kết giao nàng. Xây dựng một cái lấy nàng làm hạt nhân vòng tròn, người đều là có vòng tròn, không phải vậy sẽ cô độc. Chu Du trước đây liền rất cô độc,